Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Bảo quân. Các ngươi là ai? Thị trưởng Ai Buốc nhìn xem không có trải qua thông báo liền đi tới A Đốp. Nhíu nhíu mày, sau đó hắn lại phát hiện A Đốp bên người Hen Cóp. Chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi là Thất Vũ Hải. Bầu ơ Hen Cóp. Huy, cái trước dám nhìn như vậy vợ của ta nam nhân đã đi tìm đậu hũ đụng chết. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước hắn theo gót? A Đốp nhìn xem Ai Buốc tức giận nói. Quả nhiên, Hen Cóp không thích hợp mang ra. Quay đầu suất chỉ số 100% A. Xem ra, về sau có việc vẫn là mang theo xa la tốt rồi. Xin hỏi, xưng hô như thế nào? Lúc này, Ai Buốc mới nhìn thẳng vào A Đốp. Cũng thế, có thể ôm hải tặc nữ đế nam nhân làm sao có thể không coi trọng đâu. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới thế giới đệ nhất mỹ nhân cứ như vậy bị heo cho ủi. Ngươi không cần biết ta là ai. Ta là tới tìm ngươi sư phó Tom. A Đốp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tìm ta sư phụ. Ai Buốc nghĩ nghĩ. Ngươi là muốn để cho ta sư phó hỗ trợ tạo thuyền sao? Vậy nhưng thật sự là xin lỗi. Từ 10 năm trước bắt đầu, sư phụ ta liền đã về hưu, không ở tiến hành tạo người chèo thuyền làm. Ngươi nếu là muốn tạo thuyền lời nói, có thể đi ta xưởng đóng tàu. Ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thật có lỗi, ta muốn thuyền, ngươi xưởng đóng tàu nhưng làm không được. A Đốp muốn là tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương. Lúc này, Minh Vương bản vẽ thiết kế còn tại ngư nhân Tom trong tay. Nếu biết loại này phá hư tính cổ đại binh khí tồn tại, có lý do gì không trưởng khống trong tay của mình đâu. Ngươi muốn tạo cái gì thuyền? Ai Buốc cười, không phải ta nói khoác lác. Thủ đô nước là trên thế giới tốt nhất tạo thuyền thánh địa. Mà ta thẳng đóng tàu cũng là thủ đô nước tốt nhất xưởng đóng tàu. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Ta xưởng đóng tàu chính là trên thế giới tốt nhất xưởng đóng tàu. Ngươi nói nhảm cái nào nhiều như vậy? Ta liền muốn hỏi ngươi sư phụ ngươi ở nơi nào? Ngươi thành thật nói không được sao? A Đốp lắc đầu, mù so tài một chút cái gì? Thật muốn ta quân tử động thủ không động khẩu. Thật có lỗi. Ta không thể nói, Ai Buốc lắc đầu, hắn không xác định A Đốp tìm hắn sư phó đến cùng có chuyện gì. Còn nữa nói, sư phụ hắn hiện tại ngay tại chế tạo biển đoàn tàu thời khắc mấu chốt. Cái kia quan hệ đến sư phụ hắn tương lai vận mệnh. Căn cứ cùng đảo tư pháp hiệp nghị, chỉ cần sư phụ hắn có thể tạo ra tàu hỏa trên biển. Như vậy thay vua hải tặc Roger tạo thuyền tội danh liền sẽ bị triệt tiêu. Sư phụ hắn cũng biết thu hoạch được tự do. Mặc dù, bởi vì bị quân cách mạng tập kích quan hệ, trước mắt đảo tư pháp tình huống không rõ. Ai, A Đốp phật dài, quả nhiên, hảo ngôn hảo ngữ là không có cách nào để cho người ta phục tùng. Chỉ có thể vận dụng bạo lực. Thế nhưng là ai biết hắn là một cái không thích bạo lực nam nhân đâu. Từ trên thân móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Ai Buốc, cho ngươi thêm một cơ hội. Nói hay là không, ngươi muốn giết ta, ta thế nhưng là thủ đô nước thị trường, chính phủ thế giới dưới trướng quan viên. Ngươi động thủ với ta chính là khiêu khích chính phủ thế giới. Dù là nữ nhân của ngươi là vương hạ Thất Vũ Hải một trong. Chính phủ thế giới cũng sẽ không thờ ơ. Ai Buốc mặt không đổi sắc nói ra. Đây coi như là uy hiếp sao? A Đốp cảm thấy buồn cười. Tương lai CP9 đều không có đưa ngươi coi ra gì. Nhưng mà những cái kia không có đưa ngươi coi ra gì CP9 ta đã giết mấy cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa ngươi coi ra gì? Thị trường rất nhiều bức sao? Phanh, một tiếng súng vang. A Đốp bóp cò, trúng đích mục tiêu. A, Ai Buốc một cái kêu đau, ngã trên mặt đất, trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu, từ từ ra bên ngoài bốc lên máu. Gia hỏa này thế mà thật dám động thủ. Ai buốc cắn răng, vốn cho rằng đối phương sẽ nhiếp tại chính phủ thế giới uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng, ghê tởm a, cho ngươi thêm một cơ hội. Không phải vậy, tiếp theo viên đạn trúng đích mục tiêu chính là của ngươi đầu. Cứ việc đốp đối với đối phương rất có hảo cảm, nhưng là cho dù tốt hảo cảm cũng không đại biểu đối phương có thể vi phạm ý nghĩ của hắn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Adobe bạo quân tư duy. Một tiếng này tiếng súng kinh động đến trong đại lâu không ít người. Rất nhiều người đều nghe tiếng súng mà tới. Thân ấy, ta đi xử lý những người kia. Hancock đối với Adobe mỉm cười, chủ động nói ra. Một lát sau, Hancock trở về, yên tĩnh hành lang bên trên, lưu lại một đống thì tốt hơn vì xảo tượng đá. Ngươi với bên ngoài người làm cái gì? Ai buốc sợ hãi, mới vừa rồi còn nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo. Nhưng là tại Hancock sau khi ra ngoài, trong nháy mắt liền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này khiến hắn vì mình thủ hạ lo lắng không thôi. Ha ha, hiện tại là lo lắng ngoại nhân thời điểm sao? Adobe ủy lạnh, ngươi nếu là thành thật khai báo lời nói, nói không chừng bọn hắn có thể sống. Nếu là vẫn là như thế mạnh miệng lời nói, vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Ta, ai buốc nội tâm đang giãy giụa. Giờ khắc này, hắn gặp phải hai nam lựa chọn. Một phe là sư phụ của mình, một phe là chính mình thuộc hạ. Đến cùng, nên lựa chọn ai? Giờ khắc này ai buốc tựa như là tại đối mặt bạn gái của mình tại hỏi thăm hắn ta và mẹ của ngươi đồng thời rớt xuống trong sông, ngươi trước cứu ai vấn đề đồng dạng. Bất kể thế nào lựa chọn, đều là sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?